Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giữ vì quá mệt mà ngủ quên, tỉnh lại đã hơn 8 giờ tối đêm đó. Hai người không về nhà mà lại ở lại khu du lịch sáng sớm hôm sau. Chỉ giữ đã nghỉ ngơi tốt, hai người mới về nhà. Pipi nhìn thấy hai người về, chạy như bay đến, lao vào ôm chân ba ba. Ba ba, Daddy, hai người cuối cùng cũng về rồi. Đầu Pipi vừa đúng tầm bắp đùi Chỉ Giữ, lực không hề nhỏ, vừa lao tới đã ôm chặt lấy phần đùi, một trong những khu vực bị tàn phá nặng của Chỉ Giữ. Cậu lập tức hít một hơi lạnh, bảo bối, con buông ba ba ra đã. Bắp đùi Chỉ Giữ vẫn còn ê ẩm, bị Pipi ôm chặt thế này, cảm giác thật là ê ẩm, vô cùng. Pipi không buông tay, ôm chặt hơn nữa, ngẩng đầu nhìn ba ba. Ba ba, sao hai người về muộn thế ạ? Pipi. Cố Văn Triều thấy Chỉ Giữ khó chịu, đưa tay kéo Pipi ra. Hôm nay không được ôm ba ba đâu. Tại sao ạ? Pipi ngơ ngác nhìn Daddy. Cố Văn Triều đưa tay xoa xoa cho Chỉ Giữ, rồi giải thích với Pipi. Ba ba không khỏe, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Con không được làm phiền ba ba, biết chưa? Nghe vậy, Pipi lập tức quay đầu nhìn Chỉ Giữ, lo lắng nói. Ba ba. Ba không khỏe à? Ba ba bị cảm rồi phải không? Con đi lấy thuốc cho ba. Nói rồi, Pipi định chạy đi lấy thuốc từ bà nội. Không phải bị cảm, Chỉ Giữ vội vàng giữ Pipi lại. Nếu để Diệp Huyền Thanh biết, cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào. Cậu lại lườm Cố Văn Triều một cái. Anh còn không đi công ty nữa. Cố Văn Triều hiếm khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng này của Chỉ Giữ. Khóe môi nhếch lên, nói. Phải thay quần áo đã. Anh nắm tay Chỉ Giữ đi lên tầng, rồi dặn dò Pipi đang định đi theo. Bà ba cần nghỉ ngơi, không được lên làm phiền đâu đấy. Pipi lập tức dừng lại. Dạ, được ạ. Bà ba, bà ngủ ngon nhé, mau khỏe lại nha. Chỉ Giữ nhấc tay Cố Văn Triều. Đi nhanh đi, Diệp Uyển Thanh vừa từ sân sau vào, thấy hai người họ, cười nói. Về rồi à? Đúng rồi, mợ con và Tiểu Tuyết đã về rồi. Tối nay cả nhà sẽ qua ăn cơm. Văn Triều con về sớm nhé. Cố Văn Triều gật đầu. Dạ được. Diệp Uyển Thanh lại nhìn về phía Chỉ Giữ. Tiểu Trì hôm nay có công việc không? Không có ạ. Hôm nay con ở nhà. Thế thì tốt. Hai người lên phòng. Cố Văn Triều thay quần áo xong chuẩn bị đi công ty. Trước khi đi, anh dặn dò Chỉ Giữ. Nghỉ ngơi cho tốt. Đừng chạy lung tung. Biết rồi. Hôm nay không có lịch trình. Em không đi đâu cả. Cố Văn Triều ôm cậu hôn một cái. Sáng nay dậy sớm quá, em ngủ thêm chút nữa đi. Anh đi nhanh đi, không thì muộn mất. Cố Văn Triều lại hôn Chỉ Giữ một cái nữa rồi mới rời đi. Chỉ Giữ tiễn anh đến cầu thang, nhìn anh đi xuống tầng, rồi cong môi cười. Cậu cảm thấy mình lại đang rơi vào một chuyện tình cuồng nhiệt. Trở lại phòng, bắp đùi liên tục truyền đến cảm giác đau nhức. Chỉ Giữ thở dài. Khoảng thời gian này cậu đã lười vận động rồi, mới 2 tháng không làm mà đã ê ẩm như vậy, cậu nghĩ mình phải tập thể dục lại thôi. Chỉ Giữ tháo chiếc đồng hồ trên tay ra, cẩn thận ngắm nghía một lúc. Cậu dùng vải nhung lau sạch, rồi lấy hộp cất đi, đặt nó cùng chiếc đồng hồ đeo trong ba lô để vào trong ngăn kéo tủ quần áo. Ngăn kéo này bây giờ có 3 chiếc đồng hồ, đều là Cố Văn Triều tặng. Chiều tối, nhà mợ đến, Chỉ Giữ từng nghe Diệp Uyển Thanh nói. Em họ của Cố Văn Triều, Diệp Mạn Tuyết, là người học y, hiện đang học tiến sĩ y học tiết niệu ở nước ngoài. Mợ đi thăm con gái, ở bên đó 2 tháng, giờ cả hai mới rảnh rỗi về. Cố Văn Triều vẫn chưa về, Diệp Uyển Thanh dẫn Chỉ Giữ và Pipi ra cửa đón. Chị, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 người xuống xe, nhìn thấy Diệp Uyển Thanh thì chào hỏi. Mợ nhìn thấy Chỉ Giữ và Pipi. Mắt sáng lên, nói. Đây là Tiểu Trì và Pipi phải không? Nghe chị nhắc lâu rồi, cuối cùng cũng được gặp. Chỉ Giữ cười chào, mở, cậu, Tiểu Tuyết. Diệp Mạn Tuyết là một mỹ nhân rực rỡ, năm nay 26 tuổi, lớn hơn tuổi trên chứng minh thư của Chỉ Giữ 2 tuổi. Cô nhìn Chỉ Giữ cười nói, anh rể, em theo dõi anh trên mạng lâu rồi đấy. Chỉ Giữ cười, thế à, gặp người thật cảm giác thế nào? Không thất vọng chứ? Không hề, ngoài đời còn đẹp trai hơn trong chương trình. Diệp Mạn Tuyết nói, Chỉ Giữ vui vẻ cười rạng rỡ, cúi đầu nói với Pipi. Pipi, đây là ông bà trẻ và cô Tiểu Tuyết. Pipi nói giọng non nớt, lần lượt chào. Con chào ông, con chào bà, con chào cô Tiểu Tuyết. Ôi, Pipi ngoan, mợ nhìn cục bột nhỏ này, vui vẻ xoa đầu cậu bé. Dễ thương quá, giống anh con quá, y như đúc. Diệp Mạn Tuyết nói, cậu cũng cảm thán, Văn Triều hồi nhỏ cũng thế này. Mợ quay sang nói với cậu, mau lấy quà của chúng ta ra đi. À, ừ đúng rồi. Cậu mở cốp xe, gọi Chỉ Giữ. Tiểu Chỉ này, qua đây giúp cậu một tay, hơi nhiều đấy. Vâng, Chỉ Giữ qua giúp cậu lấy đồ. Một cốp xe đầy quà, còn có một cái hộp siêu to. Cả nhà cùng vào nhà, mợ rõ ràng đã tìm hiểu sở thích của họ. Mợ mua cho Pipi một mô hình phi thuyền và một mô hình khác. Món quà tặng Chỉ Giữ là một chiếc đồng hồ hàng hiệu, mẫu mới nhất, trị giá hàng triệu tệ. Đây là quà gặp mặt của cậu và mợ. Chỉ Giữ nhận lấy, mợ còn mang quà cho cả Diệp Huyền Thanh và Cố Văn Triều. Cả dì Trương và chú Triệu cũng có khăn lụa và cà vạt, đều là đồ mua ở nước ngoài về. Khi Cố Văn Triều về, cả nhà đang vui vẻ dùng bữa. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng ấm cúng. Diệp Mạn Tuyết nói với Chỉ Giữ, ba em bảo, công tác tuyển sinh của Thịnh Hoa năm nay thuận lợi bất ngờ, chất lượng sinh viên cũng nâng cao hẳn, tuyển được rất nhiều hạt giống tốt. Đó là công của hai anh đấy. Chỉ Giữ cười nói, tụi anh chỉ là vô tình cắm liễu. Thôi, ha ha, em nghe nói cả cây bạch quả anh em trồng cũng thành địa điểm check-in rồi. Mỗi ngày đều có bảo an chuyên đi tuần tra ở rừng cây nhỏ vì có quá nhiều người đến tham quan. Diệp Mạn Tuyết nói đến đây thì muốn bật cười. Mọi người còn bảo muốn đến cung bái. Tình yêu tuyệt mỹ, này để cầu mong tình yêu của mình cũng viên mãn. Chỉ Giữ giờ khóc giờ cười. Không làm cây bị chọc hết lá đấy chứ. Không đâu, vẫn tốt mà. Diệp Mạn Tuyết đáp, rồi hỏi Cố Văn Triều. Này, anh, trí nhớ của anh quay về chưa? Cố Văn Triều lắc đầu. Chưa, không nhớ được chút nào à? Diệp Mạn Tuyết hỏi. Cố Văn Triều đáp, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh, nhưng khi cố nhớ lại thì lại không tài nào nghĩ ra. Diệp Mạn Tuyết đã tìm hiểu tình hình từ Diệp Huyền Thanh, cô nói. Não bộ của anh không bị tổn thương, bên trong cũng không có vấn đề gì. Có lẽ trước khi mất trí nhớ anh đã bị CST quá lớn, cơ chế tự bảo vệ của não bộ đã khởi động, nên mới ra nông nỗi này. Diệp Huyền Thanh hỏi, thế còn nhớ lại được không? Phần lớn mọi người có thể dần dần nhớ lại theo thời gian, nhưng cũng có một số ít người không bao giờ nhớ ra được. Diệp Mạn Tuyết nói, cô nhìn Cố Văn Triều, chỉ cần anh rể và Pipi luôn ở bên cạnh, anh sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại thôi. Cố Văn Triều gật đầu, Chỉ Giữ liếc nhìn Cố Văn Triều, nói, không sao cả, bây giờ cũng rất tốt rồi. Cố Văn Triều nắm lấy tay cậu, nheo nheo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Giữ siết lại tay anh, hai người nhìn nhau, thấy tình cảm của họ rất tốt, Diệp Huyền Thanh và mọi người đều mừng rỡ. Ngày hôm sau, Chỉ Giữ, Mãn Huyết sống lại, lập tức đưa việc rèn luyện vào lịch trình. Buổi sáng, Cố Văn Triều 6 giờ đã dậy chạy bộ, Chỉ Giữ vẫn còn ngái ngủ cũng gắng gượng bò dậy theo. Vẫn còn sớm mà, bảo bối ngủ thêm chút nữa đi. Cố Văn Triều xoa xoa mặt cậu, hôn một cái. Chỉ Giữ lắc đầu, không được, em muốn đi chạy bộ cùng anh. Cố Văn Triều ngạc nhiên, em muốn đi chạy bộ à? Đúng vậy, em muốn rèn luyện. Anh đợi em thay đồ đã. Chỉ Giữ bật dậy, phóng vào phòng thay đồ tìm quần áo thể thao. Cố Văn Triều nhướn mày, phía sau khu nhà cổ của Cố gia là một vườn bách thảo rất lớn. Cố Văn Triều đã làm thẻ năm, anh thường chạy bộ ở đây, không khí trong lành. Vì phải mua vé vào cổng nên không có quá nhiều người. Chạy một vòng nhỏ là khoảng 5 km, Cố Văn Triều thường chạy 2 vòng. Cố Văn Triều duy trì thói quen chạy bộ quanh năm, tốc độ và thể lực đều rất tốt. Chỉ Giữ chạy theo anh, nửa vòng đầu còn có thể miễn cưỡng bắt kịp, nhưng nửa vòng sau thì bị bỏ lại một quãng xa. Cố Văn Triều dừng lại chờ cậu, Chỉ Giữ vẫy tay, anh cứ chạy đi, em chạy từ từ thôi. Cố Văn Triều cười, chạy về. Giảm tốc độ, chạy chậm cùng cậu. Sao tự nhiên lại nhớ ra chạy bộ thế? Cố Văn Triều vẫn hít thở đều, rất ổn định. Ông xã thể lực thật tốt. Chỉ Giữ nhìn mà ngưỡng mộ, thở hổn hển nói. Thì muốn rèn luyện thôi. Dạo này thiếu vận động, thể lực không được tốt lắm. Cố Văn Triều nhướn mày, cong môi cười. Chạy xong một vòng, Cố Văn Triều nói với cậu, em đi bộ từ từ thôi, ngày đầu đừng chạy nhiều quá, cứ từ từ rồi quen. Vâng, anh đi đi, lát nữa tập hợp ở đây. Chỉ giữ lau mồ hôi, đi bộ chậm rãi. Cố Văn Triều tiếp tục chạy vòng thứ hai, lúc quay lại, anh không thấy Chỉ giữ đâu. Anh đi về phía trước một đoạn, nhìn thấy ở quảng trường nhỏ đằng kia có người đang nhảy, Tiêu Cường đứng ở ngoài đám đông. Cố Văn Triều đi tới hỏi, Chỉ giữ đâu rồi? Tiêu Cường giơ tay chỉ, ở đằng kia kìa. Cố Văn Triều nhìn theo hướng anh ta chỉ, liền thấy giữa một đám các cô các chú đang nhảy múa, có một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai đang theo nhạc vung tay, đá chân, xoay vòng. Giữa một đám các cô các chú, một người trẻ tuổi lạc vào trông vô cùng nổi bật. Cậu trở thành con mồi sáng nhất của đội nhảy múa quảng trường. Em ấy nhảy được bao lâu rồi? Cố Văn Triều hỏi. Tiêu Cường đáp, vừa đi tới đã nhảy ở đây rồi. Cố Văn Triều, vậy là trong suốt thời gian anh chạy xong một vòng, Chỉ giữ đều ở đây nhảy. Nhảy xong một bài, Chỉ giữ vẫn chưa có ý định dừng lại, cậu đứng tại chỗ chờ bài tiếp theo. Cố Văn Triều gọi cậu một tiếng, Chỉ giữ quay đầu lại thấy Cố Văn Triều đã chạy xong, liền đi ra khỏi đám đông. Cậu trai, nhảy tốt lắm, không nhảy nữa à? Một cô hỏi. Chỉ giữ cười, cháu không nhảy nữa, phải về nhà ăn sáng. Chỉ giữ chạy đến bên Cố Văn Triều, vui vẻ nói. Này ông xã, em phát hiện nhảy quảng trường cũng rất tốt cho sức khỏe đấy. Có thể rèn luyện toàn thân, còn rèn luyện cả sự phối hợp tay chân nữa. Nhảy xong cũng ra một đống mồ hôi, thảo nào các cô các chú đều thích nhảy thế. Cố Văn Triều cười tít mắt. Ừ, nhảy không tệ. Sáng hôm đó, Chỉ giữ ở trong thư phòng của Cố Văn Triều nghiên cứu kịch bản. Khoảng hơn 10 giờ, Chỉ giữ nhận được điện thoại của Tống Hiểu, nói rằng cậu lại lên hot search rồi. Chỉ giữ ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay em có làm gì đâu, sao lại lên nữa? Tống Hiểu cười, em tự lên xem thì biết. Chỉ giữ cúp điện thoại, mở Weibo ra xem, quả nhiên cậu đang chễm chệ ở vị trí thứ tư trên hot search. Chỉ giữ nhảy quảng trường, Chỉ giữ, tinh TV tham lưu, hôm nay đi nhảy có một anh chàng đẹp trai này. Video, Chỉ giữ click vào video, trong video là cậu, mặc áo phông trắng và quần thể thao xám, đang theo các cô các chú vung tay, vặn eo, đá chân, xoay vòng. Theo tiếng nhạc vô cùng sôi động, giữa một đám các cô các chú, một người trẻ tuổi xen vào trông nổi bật vô cùng. Cậu trở thành, em út, nổi bật nhất của đội nhảy múa. Ha ha, đừng nói, nhìn là biết lần đầu tiên nhảy, nhưng nhảy cũng tốt lắm. Ha ha ha ha ha, anh ấy dậy sớm đi nhảy quảng trường đấy hả? Nhìn biểu cảm của Cố Tổng ở bên cạnh kìa, vợ tôi nhảy giỏi nhất. Đây là lần đầu tiên thấy minh tinh nhảy quảng trường đấy, ha ha ha. Chỉ giữ, cậu thấy lạ, sáng nay rõ ràng nhìn thấy toàn các cô các chú về hưu, không thấy có ai quay phim cả, sao lại bị quay thế này? Cậu nhìn vào ảnh đại diện của người đăng bài, là một chú chó con, không rõ giới tính hay tuổi tác. Chỉ giữ tò mò click vào xem, hóa ra là một cô đăng, Weibo của cô toàn là ảnh cuộc sống hàng ngày, ảnh chú chó con của cô. Và cả cháu gái đáng yêu của cô nữa. Chỉ giữ suy nghĩ một chút, rồi chia sẻ lại Weibo của cô. Chỉ giữ, các cô các chú nhảy tuyệt vời quá, cháu suýt không theo kịp. Che mặt, JPG, tinh TV tham lưu, hôm nay đi nhảy có một anh chàng đẹp trai này. Video, ngay lập tức, có rất nhiều bình luận. Ha ha, tồi, tiếp tục cố gắng nhé. Cũng được đấy, ít nhất tay chân không đánh nhau. Tiểu làm tinh dậy sớm thế à? Phải nói về nhảy quảng trường thì tôi không thể nhảy lại các cô các chú được. Thể lực của họ hơn tôi nhiều. Chiếc chăn êm, tôi không thơm mà lại nỡ rời xa tôi đi nhảy. Công viên này ở đâu thế? Chỉ giữ nhìn rồi cười, đặt điện thoại xuống và tiếp tục xem kịch bản. Ngày hôm sau, Chỉ giữ lại chạy một vòng rồi đi nhảy. Cậu phát hiện bỗng dưng có thêm rất nhiều cô gái trẻ cũng đến nhảy. Họ thấy cậu đến thì phấn khích chào hỏi. Chỉ lão sư. Anh đến rồi. Chỉ giữ, chào buổi sáng. Chỉ giữ chớp mắt, nơi này nhanh chóng bị săn lùng, ra vậy ư, chào buổi sáng. Chỉ giữ hỏi, các em không phải là fan của anh đấy chứ? Đúng rồi ạ, một cô gái vừa nhảy vừa nói. Em nhìn thấy quảng trường này là biết ngay công viên nào. Em ở gần đây nên đến luôn ạ, em cũng thế ạ. Chỉ giữ, mai có nên đến nhảy nữa không nhỉ? Một cô gái hỏi, Cố Tổng đâu ạ, anh ấy không đi cùng anh à? anh ấy đi chạy bộ rồi. Chi Dữ đáp, may mà các cô gái tuy đến vì cậu nhưng không làm phiền nhiều. Họ đều ở lại nhảy cung. Các cô các chú nghe nói Chi Dữ là minh tinh thì đều tò mò nhìn lại. Một cô hỏi, là cậu trai hôm qua đây mà. Cậu là đại minh tinh thật à, Chi Dữ? Không đúng đâu, cháu chỉ là một diễn viên nhỏ thôi à? Đúng là đẹp trai thật. Cậu kết hôn chưa? Chi Dữ, làm gì có đại minh tinh nào kết hôn sớm thế? Một cô khác nói, cô hỏi Chi Dữ, có người yêu chưa? Chi Dữ, cậu giờ khóc giờ cười. Cô ơi, cháu có người yêu rồi à? Con trai cháu cũng 4 tuổi rồi. Các cô đều ngỡ ngàng, cậu trẻ thế mà con đã 4 tuổi rồi à? À, hình như cậu này là cậu tham gia chương trình thực tế về con cái lần trước. Các cô gái trẻ nói, đúng là anh ấy à? Anh ấy tên Chi Dữ. Ồ, thế thì tốt. Người trẻ tuổi mà dậy sớm đi rèn luyện thế này không có nhiều đâu. Con trai nhà tôi nghỉ thì ngủ đến trưa. Con nhà tôi cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nói chuyện rôm rả. Đến trưa, chủ đề hot search của Chi Dữ ngày hôm qua vẫn tiếp tục ở trên hot search. Nhưng nội dung phong phú hơn, toàn là ảnh các cô gái trẻ chụp. Đông người hẳn ra nhỉ. Các chị em ai biết công viên này là công viên nào không? Hình như là vườn Bách Thảo Lộc Sơn, phải mua vé vào cửa hình như 20 tệ. Xa nhà tôi quá, không đi được. Biết rồi tôi cũng chẳng dậy nổi đâu, sáng sớm còn phải đi làm nữa. Mấy chị em nhà ở gần thật tốt quá, khu này có giá nhà cực cao, người thường không ở nổi đâu. Thật ngưỡng mộ, Chi Dữ xem qua một chút, không quá bận tâm. Phim của Từ Lực đã đóng máy, anh ấy đã trở lại kinh thành. Chi Dữ hẹn gặp anh ấy. Dẫn theo Trương Sóc, ba người cùng ăn một bữa cơm, nói chuyện 2 tiếng, Từ Lực đã nhận vai ông chủ tiệm ăn trong bộ phim này. Chỉ lão sư, anh có con mắt nhìn kịch bản thật độc đáo, kịch bản này thực sự rất hay. Từ Lực cảm thán, Chỉ giữ cười ha ha, chờ đến lúc quay xong mới biết hiệu quả thế nào. Đúng, chúng ta làm tốt, sẽ là một bộ phim hay. Từ Lực nói, Trương Sóc bảo đảm, hai thầy cứ yên tâm, tôi sẽ làm tốt. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Trương Sóc, anh ta dồn hết tâm huyết và nhiệt tình vào đó. Chi Dữ cũng bỏ ra phần lớn tiền của mình để đầu tư. Từ Lực nhìn thấy sự quyết tâm của họ, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Từ Lực nâng chén rượu lên, hợp tác vui vẻ, ba người cụng ly, nói chuyện đến hơn 9 giờ tối, Chi Dữ chào tạm biệt họ. Ra khỏi nhà hàng, Tiêu Cường nói với cậu rằng Cố Văn Triều đến đón. Chi Dữ lên xe Cố Văn Triều. Ông xã, Cố Văn Triều ngửi thấy mùi rượu nhẹ nhẹ, ôm cậu lại gần xem, gương mặt Chỉ Giữ hơi ửng hồng. Uống rượu à? Vâng, uống một chút, không sao đâu. Chỉ Giữ vui vẻ nói với anh, Từ Lực đã đồng ý diễn rồi, lại chiêu mộ được một nhân vật nữa. Tốt lắm, Cố Văn Triều sờ lên mặt cậu, hơi nóng. Anh lấy một hộp thuốc giải rượu ra, bóc một viên, lại mở một chai nước, đưa đến miệng Chỉ Giữ. Uống thuốc giải rượu đi. Chỉ giữ nuốt viên thuốc, uống thêm 2 ngụm nước, rồi tựa đầu vào vai Cố Văn Triều. Đau đầu à, Chỉ giữ tửu lượng không tốt, Cố Văn Triều biết điều đó. Hơi hơi, Cố Văn Triều để cậu ngồi lên đùi mình, dịu dàng xoa thái dương cho cậu. Chỉ một lát sau, Chỉ giữ đã ngủ. Khi về đến nhà, Chỉ giữ tỉnh lại, cơn say đã tan đi hơn nửa. Chỉ giữ cầm quần áo vào phòng tắm để tắm, Cố Văn Triều đi theo vào. Chỉ giữ đặt quần áo xuống, quay đầu nhìn thấy anh, ngạc nhiên nói. Anh vào làm gì thế? Sợ em ngã, tắm chung. Cố Văn Triều đóng cửa lại. Chỉ giữ chớp mắt, cong môi cười, tiến lại gần, kéo cà vạt của anh, hỏi. Thật là sợ em ngã à? Cố Văn Triều ôm lấy eo cậu, nhìn gương mặt hơi ửng hồng vì rượu của cậu, thì thầm. Nếu em không ngại, tất nhiên anh cũng rất vui lòng làm việc khác. Chỉ giữ khẽ hừ một tiếng. Buông cà vạt anh ra. Biết ngay là anh không có ý tốt mà. Vẫn là em hiểu anh nhất. Cố Văn Triều khẽ cười. Ôm cậu lại gần rồi hôn lên. Hôm đó làm quá mạnh. Cố Văn Triều sợ cơ thể Chỉ Giữ chưa phục hồi. Cố ý nhịn 3 ngày. Hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Chiếc áo sơ mi trắng tinh ướt sũng. Bị ném xuống sàn. Chiếc cà vạt sọc xanh lỏng lẻo. Cô đơn treo trên cổ Chỉ Giữ. Nước ấm làm ướt tóc cậu. Khiến đôi mắt cậu càng trở nên mờ ảo. Lông mi cong vút như lông quả phủ đầy những hạt sương. Đôi mắt đào hoa ngập tràn hơi nước, long lanh đến động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt nước từ tóc mái nhỏ xuống, chảy dọc khuôn mặt đến cổ, dừng lại ở cặp xương quai xanh quyến rũ. Khi một giọt nước khác đến, nó bị đẩy xuống, được chiếc cà vạt sọc xanh kia giữ lại, rồi lại theo những chuyển động của cà vạt mà rơi xuống sàn. Bảo bối, dạo gần đây sao em lại đột nhiên chăm chỉ rèn luyện thế? Cố Văn Chiều cúi người tháo cà vạt, ngậm lấy rồi mạnh mẽ tê một cái. Anh ghé sát vào tai Chỉ Dữ, giọng khàn khàn. Có phải em hy vọng có thể kiên trì lâu hơn một chút trong những lúc như thế này? Chỉ Dữ chừng anh một cái, đưa tay gỡ chiếc cà vạt trên cổ anh, bịt miệng Cố Văn Chiều, giận dữ nói. Anh ngậm miệng đi. Cố Văn Chiều khẽ cười, nghiêng đầu ném chiếc cà vạt sang một bên, giơ tay ôm lấy Chỉ Dữ và ép cậu vào tường. Sao thế, ngại à? Cố Văn Chiều hôn lên môi cậu. Em biết mà, muốn bịt miệng ông xã thì cách này là hiệu quả nhất đấy. Chỉ Dữ, cậu hung hăng đáp trả. Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên đi. Vâng lời, bảo bối. Cách chương.